Chúa Tể Chi Vương, chương 1011, tiến về chiến trường, góc truyện audio.com, Triệu công tử, mời. Trưởng lão trước cửa Tử Tinh Tháp cung kính nói. Sau đó Triệu Phong liền tiến vào Tử Tinh Tháp, xung quanh không ngừng vang lên thanh âm nghị luận của phần đông đệ tử Cơ gia. Lần này, Triệu Phong không cần phải lo lắng số lần tiến vào Tử Tinh Tháp nữa, thời gian không gấp, vì vậy hắn đi thẳng tới tầng thứ 8 thích hợp cho thánh chủ tu luyện. Đương nhiên, ảnh hưởng của tầng thứ 8 đối với Triệu Phong hiện nay thì càng lớn hơn so với trước kia. Tầng thứ 8 là nơi thích hợp để thánh chủ tu luyện, tất nhiên bao gồm huyền quang cảnh sơ thành, tiểu thành, đại thành. Ý chí linh hồn của Triệu Phong, sau khi phân liệt linh hồn, đã rơi xuống huyền quang cảnh sơ thành. Mà uy lực của tầng thứ 8 Tử Tinh Tháp còn có tác dụng với huyền quang cảnh tiểu thành. Trong tầng thứ 8, tổng cộng có 5 cái bộ đoàn, nhưng lúc này lại không có bóng người nào. Cũng may có Tử Tinh Tháp có thể giúp ta ngưng luyện ý chí linh hồn. Triệu Phong tùy ý ngồi lên một cái bộ đoàn. Phân hồn quyết là pháp quyết ngưng luyện linh hồn, vốn dĩ pháp quyết này là phân liệt thành hai linh hồn, cũng tương đương với việc tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, mà sau khi dung hợp hai linh hồn lại có thể khiến ý chí linh hồn tăng cường lên một cấp độ càng cao hơn. Thế nhưng, Triệu Phong sau khi phân liệt linh hồn, đã dung nhập tử vong chi mâu cho nên không thể dung nhập lại vào linh hồn bản thể của Triệu Phong. Ý tưởng ban đầu của phân hồn quyết là ngưng luyện linh hồn, chỉ có điều vào tay Triệu Phong, đã bị hắn xem như bí kỹ phân thân. Triệu Phong vận chuyển vạn niệm thần quyết viên mãn, ngưng luyện ý chí linh hồn, đồng thời nhất tâm đa dụng tham ngộ thứ khác. Trong không gian mắt trái, lực lượng lôi kiếp bên trong đầu lâu bán thần, chỉ còn lại hai thành. Bởi vì Triệu Phong ngưng luyện linh hồn, cho nên ấn ký lôi kiếp cũng bị phân ra một bộ phận. Ấn ký lôi kiếp chính là một chiêu sát thủ của Triệu Phong, bây giờ đã bị suy yếu, nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến Triệu Phong. Trong không gian mắt trái, Triệu Phong phân hóa ra rất nhiều ý niệm, bắt đầu dẫn dắt lôi kiếp dung nhập vào trong linh hồn. Đồng thời, trong tay Triệu Phong còn cầm một khối gỗ cháy đen ẩn chứa lực lượng của lôi, chẳng qua là chỉ còn lại hai thành mà thôi, bởi vì thời gian quá dài, cộng thêm vật dẫn lôi lực không tốt nên năng lượng bên trong đã gần như tiêu tán hết. Triệu Phong không nói hai lời, liền vận chuyển ý niệm đem lực lượng của lôi bên trong dẫn vào lôi hồn thể. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lần này, Triệu Phong ở tại tầng thứ 8 được 10 giờ, sau đó hắn liền đứng dậy rời đi. Sau khi trở về, Triệu Phong nghỉ ngơi một thời gian, sau đó liền tiến nhập mộng cảnh thái cổ. Nếu đã diễn hóa huyễn thành tiểu thế giới, như vậy thì nhất định là diễn hóa ở mộng cảnh thái cổ sẽ tốt hơn. Triệu Phong đã từng trải nghiệm sự lợi hại của phong lôi tiểu thế giới. Cho dù là ở trong lăng mộ hoàng tộc không phải là không gian thượng cổ còn sót lại thì thượng cổ phong lôi tiểu thế giới của Triệu Phong cũng cường đại hơn tiểu thế giới của đại đế bình thường rất nhiều. Thế nhưng, hiện nay nhân vật mà Triệu Phong phải giao thủ, phần lớn đều là thánh chủ, dưới lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của bọn hắn, chỉ có phong lôi tiểu thế giới của Triệu Phong mới có thể ngăn cản được. Cho nên, cấp độ của huyễn thành tiểu thế giới có thể sánh ngang với phong lôi tiểu thế giới là tốt. Góc truyện audio.com Nhất, lần đầu tiên Triệu Phong tu luyện tại Tử Tinh Tháp đã suy diễn ra huyễn thành tiểu thế giới. Bây giờ Triệu Phong liền bắt đầu trực tiếp diễn hóa tiểu thế giới. Lấy ngươi làm hạch tâm của huyễn thành tiểu thế giới vậy. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một viên tinh châu màu trắng lấp lánh, bên trong thâm thúy mênh mông tản mát ra năng lượng kỳ dị chấn động lòng người. Viên thần tinh này chính là do Triệu Phong đoạt được trong cấm địa Hắc Phong Cốc. Chỉ có điều, năng lực bên trong viên thần tinh này đã có chút hao tổn. Nhưng cho dù bên trong chỉ còn một nửa năng lượng thì đối với Triệu Phong mà nói, đây cũng là chân bảo thiên địa. Thần tinh, đây chính là kết tinh lực lượng của thần. O-O-O-N-G, bên trong mộng cảnh thái cổ trong phạm vi trăm trượng xung quanh Triệu Phong, mơ hồ xuất hiện một mảnh sương mù màu tím, trong đó có đủ loại mê cung, thành lũy, sông suối và các loại kiến trúc, bên trên mê cung là mây đen dày đặc lôi điện cuồn cuộn. Huyễn thành tiểu thế giới của Triệu Phong phóng xuất ở bên ngoài, lập tức sẽ ở trạng thái cực kỳ ngưng thực nhưng trong mộng cảnh thái cổ thì lại ở trạng thái trong suốt. O-O-O-N-G, đầu tiên Triệu Phong hết sức cẩn thận khảm nạm thần tinh vào bên trong. Tiếp theo là khảm những thứ khác, những vật phẩm là Triệu Phong lấy được ở dưới cấm địa Hắc Phong Cốc đều là bảo vật cực kỳ chân quý. Triệu Phong còn chọn ra một khối hắc thạch u ám. Hắc thạch này cụ thể là gì thì Triệu Phong cũng không rõ lắm, nhưng nó lại tản mát ra lực lượng tinh thần cực kỳ kinh người, sau khi Triệu Phong nhiều phen nghiên cứu nó cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Vì vậy, Triệu Phong liền khảm viên hắc thạch này vào bên cạnh thần tinh. Có rất nhiều thứ lấy được trong cấm địa Hắc Phong Cốc mà ngay cả Triệu Phong cũng không biết tên của chúng là gì. Giá trị của những bảo vật này thậm chí khiến Triệu Phong còn không dám lấy ra kiểm tra, bởi vậy chỉ có thể tạm thời để ở đó. Cứ như vậy, Triệu Phong chỉ thường xuyên lui tới ba khu vực là nơi ở của mình, điện các của tinh ma thánh chủ Tử Tinh Tháp. Thực lực và nhãn giới tại phương diện linh hồn của Triệu Phong cũng dần dần tăng lên, đồng thời tiến hành diễn hóa tiểu thế giới. Hơn một tháng sau, phục hồn thần quyết của Triệu Phong đã tu luyện tới tầng thứ 8, nhưng hình thức ban đầu của huyễn thành tiểu thế giới thì vẫn chưa hoàn thành. Tiểu thế giới là một công trình vô cùng phức tạp, ngay cả phong lôi tiểu thế giới mà lúc trước Triệu Phong diễn hóa cũng phải mất đến 1.5 năm. Theo Triệu Phong đánh giá, muốn diễn hóa xong huyễn thành tiểu thế giới này, ít nhất cũng phải mất 1 năm. Ý thức của Triệu Phong bỗng nhiên khẽ động. Tốt lắm, Triệu Phong đã trà trộn vào Minh Quỷ Môn rồi. Triệu Phong và Triệu Phong dù cách xa mấy châu, nhưng vẫn có thể trực tiếp liên hệ, thậm chí Triệu Phong còn có thể trực tiếp truyền hình ảnh mà mình nhìn thấy cho Triệu Phong. Ở mọi phương diện, linh hồn phân thân đều cường đại hơn so với Minh Tâm Ấn. Hiện nay, Triệu Phong dùng tư chất kinh người của mình, đã thành công trở thành đệ tử nội môn của Minh Quỷ Môn. Tông môn quỷ đạo đều phụ thuộc vào thế lực Tam Tinh Cửu U Cung, cho nên việc xét duyệt gia nhập môn phái rất qua loa, Triệu Phong gần như không bị hoài nghi chút nào. Nhưng chế độ tông môn quỷ đạo lại thập phần tàn khốc lãnh huyết, tông môn cũng mắt nhắm mắt mở với những tranh đấu của Góc Chuyện Audio.com. Đệ tử trong tông môn, chỉ cần không giết chết đối phương là được. Triệu công tử, Cơ Lan cầu kiến. Một ngày nọ, bên ngoài nơi ở của Triệu Phong, chợt vang lên thanh âm của Cơ Lan. Rất nhanh, Triệu Phong liền mở cửa đi ra. Triệu công tử, thư của ngươi. Cơ Lan đưa lên một phong thư, sau đó thối lui, sắc mặt có vài phần phức tạp. Hiện nay, Triệu Phong là thái thượng trưởng lão của một thế lực tam tinh bình thường, là người được đương kim thái tử xem trọng nhất, thậm chí địa vị sánh ngang với tinh ma thánh chủ của Cơ gia. Nàng chưa từng nghĩ rằng, Triệu Phong từ một người chưa tới cảnh giới vương giả, lại biến thành như ngày hôm nay, biến hóa quả thật quá nhanh. Cơ Lan chỉ có thể thầm khuyên nhủ chính mình, nhất định phải cố gắng tu hành. Tiếp xúc với Triệu Phong một thời gian, nàng đột nhiên phát hiện Triệu Phong chưa bao giờ lười biếng, cho dù đã đạt tới địa vị ngày hôm nay, có được thực lực vượt xa đám cùng cấp nhưng vẫn tu luyện tham ngộ ngày đêm không biết mệt mỏi. Triệu Phong xé mở phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, ý thức linh hồn của Triệu Phong liền dung nhập vào trong đó, một luồng tin tức liền xuất hiện trong đầu Triệu Phong. Tin tức của Ưng Lão. Thần sắc Triệu Phong khẽ thay đổi. Cuộc chiến Vương Triều đã kéo dài 10 tháng, Đại Càn Vương Triều đã phát ra tông môn chiêu mộ lệnh, san bằng chênh lệch giữa hai Vương Triều, thế nhưng cũng không xuất hiện ưu thế lớn nào. Loại tình huống này, khiến cho cửu hoàng tử thân là thái tử, liền bị thánh hoàng và thánh hậu phái lên chiến trường. Thứ nhất, thái tử đại biểu cho Đại Càn Vương Triều, sẽ tăng cường sĩ khí tiền tuyến, thứ hai là tôi luyện ý chí và mưu lược quân sự của thái tử. Ha ha, đúng là giỏi tìm cớ. Triệu Phong không khỏi trào phúng. Nếu như cửu hoàng tử ở yên trong hoàng cung thì sẽ không xảy ra bất kỳ sơ sót nào, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất leo lên ngôi vị thánh hoàng là rất lớn. Nhưng nếu như đưa hắn lên tiền tuyến chiến trường, sẽ có khả năng phát sinh rất nhiều biến cố. Hết thảy chuyện này, có lẽ là do thế lực của những hoàng tử còn lại cùng với thánh hoàng cố ý bày ra tốt lắm. Thanh âm của Triệu Phong trở nên trầm thấp. Sau khi cửu hoàng tử bị phái lên chiến trường, những hoàng tử còn lại đều chủ động xin đi giết giặc, tiến lên chiến trường giết địch vì nước mà lập công. Vốn dĩ, chỉ có một mình cửu hoàng tử ở tiền tuyến, có lẽ còn tương đối an toàn. Nhưng bây giờ, mấy vị hoàng tử khác đều lên tiền tuyến. Trận chiến này, đã không chỉ là cuộc chiến giữa hai vương triều, mà còn là một hồi tranh đấu nội bộ của Đại Càn Vương Triều. Mà Ưng Lão truyền thư tín đến cho Triệu Phong, tất nhiên là hy vọng Triệu Phong có thể lên tiền tuyến, trợ giúp cửu hoàng tử. Vừa vặn ta cũng cần tôi luyện từ trong giết chóc một phen. Thư tín trong tay Triệu Phong, liền hóa thành tro tàn. Từ khi trùng sinh đến nay, Triệu Phong đã trải qua rất nhiều giết chóc nhưng thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua kiếp trước, cho nên vẫn phải lên chiến trường để chính thức tôi luyện một phen. Hơn nữa, Triệu Phong còn nghe nói, trên chiến trường có thể dùng quân công để đổi lấy thần binh, linh đan hoặc bí bảo. Một ngày nọ Triệu Phong tiến vào nơi ở của tinh ma thánh chủ. Không ngờ lại xảy ra loại chuyện như vậy. Sắc mặt tinh ma thánh chủ thoáng trầm xuống. Loại chuyện này tất nhiên sẽ gây bất lợi cho cửu hoàng tử. Gạch nối, Góc Chuyện Audio.com. Triệu huynh đệ, nếu như phải lên tiền tuyến, không ngại thì có thể dẫn theo vài tên đệ tử của Cơ gia được không? Tinh ma thánh chủ liền đưa ra yêu cầu. Vốn dĩ tất cả thế lực đều cảm thấy lo lắng cho những thiên tài cực kỳ ưu tú phải tiến vào chiến trường, trừ phi là những loại tuyệt thế thiên tài chiến lực vô song như Hiên Viên Văn, Vũ Thiên Ngô. Hiển nhiên, tinh ma thánh chủ rất tín nhiệm Triệu Phong, cho nên mới đem thiên tài của Cơ gia phó thác cho hắn. Không có vấn đề, Triệu Phong mặc dù cảm thấy có chút phiền phức nhưng vẫn đồng ý. Dù sao thì trong khoảng thời gian ở Cơ Gia, hắn cũng được Tinh Ma Thánh Chủ chiếu cố rất nhiều. Tham khảo vô số điển tịch chân quý quyền ra vào từ Tinh Tháp, ngoài ra còn giúp Triệu Phong giải đáp nghi hoặc và suy diễn phân hồn quyết. Tinh Ma Thánh Chủ hoàn toàn xem Triệu Phong như quan môn đệ tử, mà Triệu Phong thì chưa báo đáp lại gì. Ngày hôm sau, ba đệ tử của Cơ Gia là Cơ Vô Dã, Cơ Lan, Cơ Thiên Minh ở bên ngoài gia tộc chờ đợi Triệu Phong. Ba đệ tử này của Cơ Gia đều là tầng lớp trung thượng cực kỳ ưu tú của Cơ Gia, bọn hắn tuổi còn trẻ thiếu kinh nghiệm lịch duyệt cho nên cần nhất là cọ sát tôi luyện. Sau này, tất cả đều phải nghe theo sự phân phó của ta. Triệu Phong lạnh nhạt nói, đồng thời vận chuyển thần mâu, lưu lại ấn ký thần mâu lên ba người này, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiểu rồi, ba người đồng thanh trả lời. Trong khoảng thời gian Triệu Phong ở Cơ Gia, hắn vẫn luôn ở tại tầng thứ 8 của Từ Tinh Tháp, gần như toàn bộ đệ tử của Cơ Gia đều đã biết thanh danh của hắn. Cho nên đối việc Triệu Phong lãnh đạm và quản lý, ba người cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Ba người bọn họ biết rõ, Thái Thượng Trưởng Lão đang muốn cho bọn họ một cơ hội học tập cũng là một phen tôi luyện. Ánh mắt Cơ Gia vô cùng kiên định, nắm tay siết chặt, chẳng biết từ lúc nào Triệu Phong đã trở thành mục tiêu của Cơ Gia, đây chính là một cơ hội tốt để nàng bắt kịp Triệu Phong. Xuất phát, Triệu Phong lấy ra Phong Diễm Phi Xa đã lâu không dùng đến. Mặc dù tốc độ của Phong Diễm Phi Xa kém hơn bất kỳ người nào trong bọn hắn, nhưng sử dụng lại rất thuận tiện. Phong Diễm Phi Xa vừa vặn có thể chứa được bọn hắn, hơn nữa, đây cũng là một chặng đường rất dài. Có ba người đệ tử của Cơ Gia thay phiên khống chế Phong Diễm Phi Xa cho nên Triệu Phong cũng có thể tận dụng thời gian đó mà nghỉ ngơi tu luyện. Mục tiêu là Phương Bắc Cách Chương.